Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1166, bốn cái danh ngạch. Để Diệp Chân cảm thấy kỳ quái là, yêu thần điện vị lão tổ tông này tĩnh cư địa phương. Dĩ nhiên là một tòa diện tích vạn mét chu vi hồ nước. Chính giữa hồ nước có một hòn đảo nhỏ. Vị lão tổ tông kia ngay ở này tiềm tu. Bất quá, ngẫm lại người lão tổ này tông nắm giữ đằng xà huyết thống rực xà bản thể. Lựa chọn như vậy nhiều thủy ẩm ướt hoàn cảnh tu luyện cũng là rất bình thường. Hầu nhi, ngươi đi xuống trước đi. Ta cùng người huynh đệ này có mấy lời muốn nói. Chuyện thứ nhất, vị lão tổ tông này liền vẫy lui Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Để Tôn Bá hơi có chút phiền muộn, quê nhà khỏa này không phải bắt hắn coi như người ngoài xem sao. Bất quá, lão gia hỏa vị phân tại cái kia, Tôn Bá chỉ có thể lui ra. Tôn Bá rời đi sau khi, vị này yêu thần điện lão tổ tông nhưng là từ trên xuống dưới quan sát Diệp Chân. Ánh mắt kia, phảng phất có thể nhìn thấu Diệp Chân trong ngoài giống như vậy. Để Diệp Chân có một loại triệt để bại lộ cảm giác. Chấn Hải Đại Thánh, ân, tu vi tuy rằng kém một chút, thế nhưng chiến tích nhưng còn kinh người. Không sai, vô cùng tốt, so lão phu tưởng tượng bên trong thân thiết rất nhiều. Đánh giá một hồi sau khi, vị lão tổ tông này thỏa mãn điểm nổi lên đầu. Tịnh Hải cái kia mấy cái tên nhóc khốn nạn viết một phong tiến thư. Nói ngươi có việc muốn thỉnh giáo với lão phu. Cái gì sự, nói đi, lão phu nghe, tiền bối, nghe đại ca bọn họ nói. Ngươi bởi vì huyết thống duyên cớ, thu được truyền thừa khá nhiều. Đối với thượng cổ giới ngoại việc hiểu rõ cũng rất nhiều. Vì lẽ đó có mấy vấn đề muốn mời tiền bối giải thích nghi hoặc. Diệp Chân chắp tay nói. Người lão tổ này tông nhưng là cười nhạt lắc lắc đầu. Không cái kia mấy cái tên nhóc khốn nạn nói như vậy lợi hại. Chỉ là biết một ít trong truyền thừa sự tình mà thôi. Những truyền thừa khác ký ức đều là từng người tổ thú lấy đại pháp lực đánh vào trong huyết mạch truyền thừa xuống. Vì lẽ đó, rất nhiều chuyện, chỉ biết đại khái. Hơn nữa, thế gian này vạn vật. Giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh biến hóa. Những biến hóa này tình huống, lão phu cũng là không biết gì cả. Vì lẽ đó, người cũng không muốn kỳ vọng quá cao. Làm không cẩn thận, lão phu liền muốn để người thất vọng rồi. Hy vọng sẽ không. Tiền bối, ta nghĩ biết thế gian này, có cái gì người có thể sinh mà liền có năm màu hồn quang? Diệp Chân hỏi. Diệp Chân đây là đang hỏi Thải Y Tam Tích. Thải Y hiện nay để cho Diệp Chân to lớn nhất manh mối. Chính là nàng trời sinh thì có năm màu hồn hết. Mà điểm này cũng là tại Diệp Chân phát hiện tứ sắc tiên thiên hồn quang mạnh mẽ sau khi mới phát hiện. Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang cũng đã cường đại như thế. Như vậy ngũ sắc tiên thiên hồn quang sẽ mạnh bao nhiêu? Ngay sau đó, Diệp Chân liền đem Thải Y tình huống đơn giản khai báo một phen. Năm màu hồn quang, yêu thần điện lão tổ tông lộ ra vẻ suy tư. Đề tài này, nói đến nhưng là cửu viễn. Này hồn quang sắc thải, ít nhất một màu, nhiều nhất bảy sắc. Bất quá, bảy màu hồn quang, vẻn vẹn tồn tại với trong truyền thuyết. Chỉ có cá biệt với hỗn độn sơ khai thời gian sinh ra tiên thiên sinh linh mới nắm giữ bảy màu hồn. Quang, tại lão phu truyền thừa trong ký ức, căn bản không có phương diện này ký ức. Lão phu truyền thừa trong ký ức, mạnh nhất chính là sáu màu hồn quang. Những kia sinh ra với thiên địa sơ khai tổ thú, đều là sáu màu tiên thiên hồn quang, như tổ long, như phượng mẫu các loại. Nắm giữ sáu màu hồn quang giả trong thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến nỗi ngũ sắc hồn quang tác liền rất nhiều. Huyết thống mạnh mẽ phượng hoàng, chu tước, huyền huyễn, bạch hổ, đằng xà, ngục thất các loại, tất cả đều là ngũ sắc hồn quang, không dưới mấy trăm chủng, thậm chí chính là nhân tộc bên trong một ít nắm giữ đặc thù huyết mạch tộc loại cũng sinh mà chính là ngũ sắc hồn quang. Nghe được này, Diệp Chân cuống lên, vội vàng hỏi: "Tiền bối, xin hỏi có cái nào nhân tộc sinh mà chính là ngũ sắc hồn quang?" Yêu thần điện vị lão tổ tông này nhưng là lắc lắc đầu: "Cái này, lão phu thật không biết hiểu." "Sao vậy sẽ?" Diệp Chân có chút thất vọng: "Kính xin tiền bối giúp vãn bối một lần." "Vãn bối nhất định, không phải lão phu không nói, mà là thật không biết." "Ngươi không hiểu, nhân tộc tuy rằng tiên thiên chỉ có ba màu hồn quang, thế nhưng nhân tộc nhưng là chư thiên vạn linh bên trong tối được trời cao chăm sóc một chủng tộc. Hắn có vô hạn tính dẻo, rất nhiều người tộc cường giả tại vô số lần đột phá sau khi có thể ngưng tụ ra năm màu thậm chí sáu thải hồn quang. Sau đó dựa vào chính mình mạnh mẽ huyết thống là có thể trực tiếp sinh sôi ra một cái nắm giữ hoàn toàn mới huyết thống nhân tộc chi nhánh. Hắn đời sau khả năng sinh ra chính là sáu màu hoặc là ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Đương nhiên, theo huyết thống sinh sôi trở nên càng ngày càng mỏng manh đồng thời, loại này huyết thống kế thừa hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Mà tại nhân tộc trong lịch sử, nhân vật khủng bố như vậy tầng tầng lớp lớp, quan trọng nhất chính là lão phu truyền thừa ký ức, bắt nguồn từ với mấy trăm ngàn năm trước. Mấy trăm ngàn năm bên trong có thể sinh ra bao nhiêu người tộc cường giả tuyệt thế, chỉ có trời mới biết. Bất quá, theo ngươi nói, ngươi tìm kiếm cái kia thải y khẳng định là một cái mạnh mẽ tiếng tăm lừng lẫy bộ tộc. Như có hướng một ngày ngươi có thể rời đi này đến Hồng Hoang Đại Lục, hơi làm hỏi thăm thì có thể tra được. Yêu thần điện lão tổ tông nói. Như vậy a? Diệp Chân có chút thất vọng, không nghĩ tới vị này nắm giữ truyền thừa ký ức nhiều nhất yêu thần điện lão tổ tông này vẫn như cũ không có đáp án. Bất quá, rất, Diệp Chân liền chấn khởi tự tin. Hắn đã tìm tới trước đó hướng về Hồng Hoang Đại Lục thượng cổ Na Di trận. Chờ đến sau khi tra được thải y đại thể tam tích, không khó lắm. Tiền bối, còn có một vấn đề thỉnh giáo. Vãn bối muốn biết, cái kia trong truyền thuyết thượng cổ Na Di trận là đơn hướng thông hành, vẫn là song hướng về thông hành? Diệp Chân hỏi, cụ thể là đơn hướng thông hành vẫn là song hướng về thông hành? Vậy thì muốn xem, lại nói một nửa, yêu tộc lão tổ tông tiếng nói đột nhiên đình chỉ, cả người đột nhiên ngồi dậy, một luồng không tên khí thế cường hãn xoay mình bay lên. Trong thời gian ngắn liền khóa chặt Diệp Chân, Tịnh Hải ba người kia tên nhóc khốn nạn tìm tới thượng cổ Na Di trận. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân gật gật đầu, có quan hệ thượng cổ Na Di trận sự tình. Diệp Chân hỏi vấn đề không chỉ có riêng là này một cái, mà đáp án trên căn bản chỉ có trước mắt vị này truyền thừa ký ức nhiều nhất, tư cách già nhất tồn tại khả năng có. Chuyện này muốn giấu vị này yêu thần điện lão tổ tông là không che giấu nổi, còn không bằng lấy thành chờ đợi. Diệp Chân gật đầu. Cái kia, vị này yêu thần điện lão tổ tông trên mặt kinh ngạc vẻ, trong thời gian ngắn liền đã biến thành kinh hỉ, theo hậu là mừng như điên. Không nghĩ tới, như thế nhiều năm, lão phu đều từ bỏ, lại bị ba người kia tên nhóc khốn nạn cho tìm tới. Ở đâu? Cái kia thượng cổ Na Di trận ở đâu? Yêu thần điện lão tổ tông hỏi tới. Diệp Chân có chút khó khăn. Tiền bối, cái kia nơi thượng cổ Na Di trận ngay ở ngoại vực biển chết trong biển sâu một tòa dị không gian bí cảnh bên trong, vị trí cụ thể vãn bối hiện tại còn chưa thuận tiện tiết lộ. Yêu thần điện lão tổ tông nhưng là như bay phất phất tay. Vị trí cụ thể lão phu không muốn biết, thế nhưng lão phu nhưng có một điều kiện. Điều kiện, hai chữ này để Diệp Chân hơi nhướng mày. có chút không dễ trả lời cần. Được rồi, các người đã tìm tới thượng cổ Na Di trận. Lão Phu liền mở ra thiên song cùng ngươi nói thẳng. Thượng cổ Na Di trận, dù cho ngươi tìm tới, nhưng cũng là tìm tới liền có thể lập tức sử dụng. Đồ chơi kia tinh diệu cực kỳ. Người biết nó là đơn hướng vẫn là song hướng về. Người biết Na Di một người cùng Na Di 10 người. 100 người cần thiết linh tinh như thế sao? Người biết nó làm sao khống chế sao? Người sẽ không cho rằng ngươi thả lên linh tinh là có thể chứ? Mà thôi lên mấy cái. Lão Phu toàn bộ biết. Cũng có thể toàn bộ đều nói cho ngươi. Nhưng tiền đề là, ngươi nhất định phải đáp ứng Lão Phu một điều kiện. Điểm này cũng bất quá phân chứ. Yêu thần điện Lão Tổ Tông nói. Yêu thần điện Lão Tổ Tông nói chưa dứt lời. Nói chuyện liền để Diệp Chân mồ hôi lạnh tràn trề. Xác thực, Diệp Chân là có chút có chắc hẳn phải vậy. Cho rằng tìm tới thượng cổ Na Di trận liền lập tức liền có thể sử dụng rời đi giống như. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Này yêu thần điện Lão Tổ Tông đưa ra mỗi một cái vấn đề. Đều đánh trúng Diệp Chân chỗ yếu. Đều là nhất định phải làm rõ. Bất quá phân. Cái gì điều kiện. Kính xin tiền bối nói rõ. Vãn bối tốt tính toán. Diệp Chân nói. Cái điều kiện này không có chút nào khó. Ngươi đến lúc đó bắt đầu dùng cái kia thượng cổ Na Di trận dẫn người đi tới Hồng Hoang Đại Lục lúc. Lão Phu muốn 4 cái danh ngạch. PS, canh thứ 2 đưa lên. Các anh em ngủ ngon. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.